Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Diêm Thiếp Bốn Rơi. Tại Cổ Phong như đau dưới ánh mắt, bây giờ tu vi bị phế thiên diện, căn bản bất lực phản kháng. Thanh Long Học Viện, mỗi trăm năm, sẽ đối với ngoại chiêu xính một lần giáo sư. Ta nghe nói Thanh Long trong học viện nữ học sinh rất nhiều. Trong đó không thiếu tư sắc không tầm thường người. Ta liền từ Bách Hoa Thành thành chủ nơi đó lấy muốn tiến cử tin. Chuẩn bị nhận lời mời Thanh Long học viện giáo sư. Thiên Diện mở miệng nói ra. Thông báo tuyển dụng lão sư. Cổ Phong nghe nói. Trong mắt chợt lóe sáng. Mở miệng. Chiêu này xính giáo sư. Ở đâu một ngày tiến hành? Có yêu cầu gì? Thông báo tuyển dụng đại hội khoảng cách hôm nay. Còn có 3 ngày. Nghĩ nhận lời mời Thanh Long học viện giáo sư. Tu vi ít nhất phải đạt tới ngự không cảnh. Mà ngự không cảnh chỉ nhận lời mời ngoại viện giáo sư. Nghĩ nhận lời mời địa vị cao cả Thanh Long học viện nội viện giáo sư. Tu vi ít nhất phải đạt tới thần niệm cảnh. Thiên Diện mở miệng. Nhìn lấy Cổ Phong trầm tư không nói. Lại là nói ra. Đồng thời. Đạt tới đối ứng tu vi. Vẻn vẹn cũng chỉ là có nhận lời mời tư cách mà thôi. Về sau còn sẽ có chuyên môn giáo sư khảo hạch. Một khi khảo hạch thông qua. Mới có thể chân chính tiến vào Thanh Long học viện nhậm chức. Muốn tiến vào Thanh Long học viện. Vô cùng khó khăn. Ta cũng chỉ là đến thử thời vận mà thôi. Không nghĩ tới. Ai. Cổ Phong đem Thiên Diện nạp giới cầm vào tay. Giờ phút này Thiên Diện tu vi mất hết. Nạp giới rất nhẹ nhàng chính là bị Cổ Phong mở ra. Trong đó trừ tài vật bên ngoài. Hai kiện vật phẩm gây nên Cổ Phong hứng thú. Trong đó là một bản điển tịch. Trên đó mấy chữ. Thiên Diện châm pháp. Thiên Diện mở miệng. Cái này điển tịch là tiểu nhân ở năm đó sư tôn truyền thụ dịch dung châm pháp phía dưới tiến hành. Lĩnh ngộ. Vẻn vẹn dịch dung một khối này. Đã trải qua siêu việt năm đó sư tôn. Đại nhân nếu là muốn, thì lấy đi đi, chỉ cầu có thể lưu tiểu nhân một mạng. Cổ không để ý đến, lại là xuất ra cái kia thư đề cử. Mở ra xem, đây là Bách Hoa Thành thành chủ Bách Linh Xuyên viết cho Thanh Long học viện thư đề cử. Thư đề cử chủ yếu là vì phòng ngừa gian tế lẫn vào. Mỗi cái nhận lời mời người, nhất định phải có thành chủ hoặc là trong hoàng thành trọng thần thư đề cử. Bằng không không tham ngộ thêm thông báo tuyển dụng đại hội. Thiên Diện cho tới bây giờ đều không có cái gì cốt khí. Hắn giờ phút này biết mình mệnh chộp vào Cổ Phong trong tay. Nghĩ hết biện pháp đạt được kết quả tốt. Tiếp theo, Cổ Phong từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc. Đan dược này phía trên. Mang theo một cỗ người chết khí tức. Chính là bị lão ngư hút sạch hồn phách vạn hồn đan. Tả hộ pháp, viên thuốc này. Ngươi quen thuộc nhất, sau này tạm thời từ ngươi đảm bảo. Tiếp đó, giao cho ngươi. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Trương Hiểu Nhi. Bây giờ, nhưng còn có gian phòng. Có. Trương Hiểu Nhi lập tức gật đầu. Lập tức, Trương Hiểu Nhi vì mọi người riêng phần mình chuẩn bị một cái phòng. Lầu một trong đại sảnh. Vẻn vẹn còn lại hai người. Lưu Thủy Miểu nhìn trước mắt Thiên Diện. Góc miệng mang theo cười lạnh. Thiên Diện sư huynh. Không nghĩ tới. Ngươi cũng có một ngày như vậy. Sư đệ. Tha ta. Van cầu ngươi. Thiên Diện trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tha ngươi. Người nào đến vượt qua Tiểu Diệp. Lưu Thủy Miểu trong mắt đỏ bừng. Sát ý tràn ngập. Sư đệ. Lúc trước ta không phải cố ý. Ta không được biết nàng là ngươi. Muộn. Vạn hồn đan. Lưu Thủy Miểu vừa nói, trực tiếp đem đan dược nhét vào Thiên Diện trong miệng, tiếp lấy Thiên Diện nhục thân trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Huyết nhục toàn bộ biến mất, cuối cùng thậm chí ngay cả linh hồn cũng là bị vạn hồn đan hấp thu. Chỉ thấy, vạn hồn đan bên trong, một đạo hồn phách hư ảnh mơ hồ hiển hiện, Cổ Phong đi vào phòng, Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi cũng là theo vào đến. Tô Tiểu Bạch nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Công tử, ngươi không phải là muốn. Ta phải muốn đi vào Hoàng Thành chỗ sâu. Thanh Long học viện, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mình muốn điều tra Nhu Nhi cùng phụ thân sự tình. Nhất định phải lâu dài tại Hoàng Thành. Thanh Long học viện đã trải qua thuộc về Hoàng Thành khu vực hạch tâm. Khoảng cách Hoàng Cung đã không xa. Đồng thời, mình bây giờ có thương tích trong người. Tu vi còn thấp, chính là cần một chỗ dưỡng thương tu hành. Thanh Long học viện nội tình thâm hậu, là Thanh Châu cao cấp nhất mà tu hành chỗ. Công tử, thế nhưng là ngươi một khi bị phát hiện. Điêu Mị Nhi nhíu mày. Cổ Phong mở miệng, Thiên Diện từ trước đến nay thần bí. Không ai biết Thiên Diện chân chính dung mạo. Ta chỉ cần giả mạo hắn, không ai sẽ phát hiện mảy may mánh khóe. Đồng thời bây giờ lại có thành chủ thư đề cử. Tất nhiên có thể lẫn vào Thanh Long học viện. Công tử, thế nhưng là ngươi tu vi. Học viện tuyển nhận giáo sư. Sẽ không trực tiếp kiểm tra đo lường tu vi. Mà là hội khảo hạch giáo sư đối với võ đạo lĩnh ngộ. Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Tại học viện loại địa phương này. Thế nhưng là cũng không phải là tu vi cao liền có thể làm tốt giáo sư. Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi nghe xong, trong mắt cũng là sáng lên. Hai người thế nhưng là biết Cổ Phong đối với võ đạo lĩnh ngộ đến cỡ nào mạnh mẽ. Công tử, thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi bị phát hiện, ngài coi như, cho dù nguy hiểm, lần này ta cũng muốn đi. Cổ Phong mở miệng, vì Nhu Nhi cùng phụ thân. Những cái này lại tính được cái gì? Lập tức, Cổ Phong lại là nhìn về phía Điêu Mị Nhi. Tiếp đó, đến Diêm Điện nên hành động thời điểm. Là, đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, đêm, sâu, trong hoàng thành, một chỗ xa hoa trong đình viện. Một tên mập mạp thanh niên, một mặt cười dâm đãng mà nhìn xem trước mặt một đám thân mang sa mỏng vũ động dáng người nữ tử. Tốt, tốt, ha ha. Thường Quý cười to, thân là Thường Công Công tiểu nhi tử. Hắn ngày bình thường, thế nhưng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Trừ những cái kia không thể trêu chọc tồn tại. Những người còn lại, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Thiếu gia, tiểu cô nương kia đã vì ngài lột sạch tẩy trắng chuẩn bị kỹ càng. Ngài khi nào đi ăn a? Một bên, một tên người hầu một mặt nịnh nọt nói ra. A, tốt, tốt. Bản thiếu gia sẽ đi ngay bây giờ. Sẽ đi ngay bây giờ. Thường Quý nghĩ đến hôm nay vừa mới cướp tới cái kia kiều nộn thiếu nữ. Chính là cảm giác một trận tà hỏa đánh tới. Mà cũng đang hắn đứng dậy thời điểm một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại hắn vang lên. Bên tai, tối được quỷ quân, ban thưởng ngươi vừa chết. Sau một khắc, một cây gai sắc chính là trực tiếp xuyên thấu Thường Quý yết hầu. A. Giết người, chạy mau, tha mạng a, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, trong đình viện, loạn cả một đoàn, ám ảnh rút ra gai sắc, từ trong ngực tay lấy ra lớn cỡ bàn tay viết một cái cực đại, diêm, chữ mới giấy. Ném ở Thường Quý trên thi thể, sau người, vô số áo đen võ giả gào thét mà ra, nhao nhao ôm quyền, quỷ quân, trên danh sách người, một tên cũng không để lại. Là, ngoặc kép chấm chấm, hoàng thành một chỗ khác, Thường Tiếu ngồi trong phòng, nhìn lên trước mặt 10 cái trắng nõn thiếu niên, trên mặt vẻ tham lam càng ngày càng nồng đậm, cái kia 10 cái trắng nõn thiếu niên, nguyên một đám toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn nghe nói qua người trước mắt này, đáng sợ đến cỡ nào, không cần sợ, không cần sợ, thúc thúc nhưng không có hư hỏng như vậy. Thường Tiếu trong mắt ý cười càng ngày càng tham lam, góc miệng thậm chí lưu lại nước bọt, thân là Thường Công Công thứ 5 người. Hắn quyền lực có thể là không nhỏ, chỉ cần hắn nghĩ được cái gì, có rất ít không chiếm được, tỉ như trước mắt những cái này trắng nõn thiếu niên. Bành, cũng tại lúc này, một gã đại hán trực tiếp phá cửa mà vào, trong tay một chuôi lưỡi búa to bỗng nhiên một bổ, cẩu vật, chết. Thường Tiếu căn bản không nói chuyện cơ hội. Chính là bị cái này một búa đem trí nhớ chém thành hai khúc. Giờ phút này, bên ngoài cửa chính, vô số võ giả tụ đến. Bọn hắn nhìn về phía đại hán. Trong mắt mang theo vẻ kiêng dè. Trong lúc nhất thời không ai dám lên trước. Lão tử Diêm Điện Minh sát quỷ quân. Chuyên giết các ngươi đám này cẩu vật. Trương Minh Đào mở miệng phía dưới. Vung tay lên. Lúc này, ngoại giới vô số áo đen võ giả gào thét giết vào, lập tức một mảnh kêu rên thanh âm truyền ra. Phi, Trương Minh Đào nhìn trước mắt thi thể, ói một hớp nước miếng, ném diêm thiếp, hoàng thành một chỗ khác. Thường Khôn tay nắm lấy một chuôi khảm đao. Trước mắt hắn, có 10 cây cột, mỗi trên một cây cột, đều là cột một người. Bất quá trong đó 5 người, bây giờ đã trải qua không trí nhớ. Bọn hắn trí nhớ trên mặt đất, mặt khác 5 người, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ hoảng sợ. Thường Khôn ưa thích giết người, ưa thích giết không có chút nào phản kháng người. Cứ như vậy nguyên một đám giết, lấy hắn thân phận địa vị. Dạng này bình thường bách tính, hắn nghĩ giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Phía dưới, đến lượt ngươi. Thường Khôn liếm liếm góc miệng, ánh mắt rơi vào trên người một người. Không được, không muốn. Người kia lúc này kinh hô lên. Ha ha, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Thường Khôn vừa nói, trong tay khảm đao một đao bổ về phía người trước mắt cổ. Mà cũng tại lúc này, một bóng người chớp mắt đã tới. Hai ngón tay đem một đao kia gắt gao kẹp lấy. Diêm Điện, Vô Thường Quỷ Quân. Cố Tả Thường mở miệng, một cái tay khác bốn ngón tay bỗng nhiên cắm xuống. Phốc, đỏ tươi huyết thủy từ trong tim bắn tung tóe mà ra. Thường Khôn trước khi chết chỉ biết giết người một nhà, có 9 ngón tay. Đại nhân, Tất Sát Đơn Thượng Giả đã trải qua toàn bộ chém giết. Giờ phút này, một đám áo đen võ giả gào thét mà tới. Ôm quyền mở miệng, Cố Tả Thường gật gật đầu. Một chương diêm thiếp còn tại Thường Khôn trên người. Một đêm này, gió tanh mưa máu, Thường Công Công rất nhiều nhi tử bị trảm sự tình. Rất nhanh truyền ra, Thường Công Công đại nhi tử Thường Phong căn phòng bên ngoài. Một đám võ giả thủ hộ. Dù vậy, trong phòng Thường Phong như cũ dọa đến run lẩy bẩy. Phụ thân đây, tìm tới phụ thân không có. Thường Phong gần như điên cuồng hô. 7 người em trai bỏ mình tin tức đã trải qua truyền đến. Trong lòng của hắn đã trải qua e ngại tới cực điểm. Công tử, nghe nói Thiên Hạo Thành xuất hiện một cái ngưng tụ 7 khí hải thiên kiêu. Bất quá bị những châu khác tặc nhân bắt đi. Bây giờ lão gia phụng bệ hạ chi mệnh dẫn người trước đuổi bắt. Bây giờ còn chưa trở về. Một cái người hầu mở miệng, Thường Phong nghe xong phá mắng. Lão già này, đến cùng trêu chọc ai? Diêm Điện, giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Phòng phía trên nóc nhà, trong nháy mắt vỡ vụn. Một tên trên trán mang theo thông minh chi khí nữ tử rơi xuống. Hắn kiếm trong tay, trực tiếp rơi vào Thường Phong trên cổ. Ngươi, Diêm Điện, trời biết quỷ quân, lời nói ở giữa. Chém xuống một kiếm, Thường Phong, chết, ném diêm thiếp, ngoại giới đã là một mảnh tiếng chém giết truyền đến, tiện tay chém giết lão bộc, Trương Hiểu Nhi đẩy ra phòng môn, chỉ thấy ngoại giới trên mặt đất một mảnh thi thể, đều là Thường Phong gia nô, trước mắt là một đám áo đen võ giả, ám ảnh, Trương Minh Đào, Cố Tả Thường, đều đã đến, cũng tại lúc này, một bóng người chớp mắt đã tới. Trương Hiểu Nhi bốn người lập tức quỳ một chân trên đất, ôm quyền, phó điện chủ. Điêu Mị Nhi nhìn về phía bốn người, tất cả còn thuận lợi, nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Tốt, điện chủ đại nhân, lần này ứng sẽ hài lòng. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.